Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 859, chương 859, cát ra. Giờ cao đánh khẽ, ngươi đây là ý gì? Như vậy chơi rất vui sao? Cha ta nói thế nào cũng là Đại Sơn tập đoàn chủ tịch. Chúng ta Trần gia, người trẻ tuổi đều là khí thịnh một ít. Trần Hữu Phát vẫn còn ở cố nén lửa giận, đầu óc đang nhanh chóng chuyển động tìm kiếm biện pháp giải quyết thời gian. Trần Kiện Hâm gặp Cát Đông Húc Trần Chuồng không nhìn cha của hắn. Rốt cục theo không đè ép được trong lòng kích động, vọt ra, chỉ vào Cát Đông Húc chất vấn nói. Bất quá bởi vì quá mức căng thẳng cùng sợ sệt, hắn tiếng nói đều là run rẩy khan khan. Trần Kiện Hâm lời còn chưa nói hết, Trần Hữu Phát đã hoàn toàn biến sắc, vừa muốn uống ngăn trở. Đại Tây, Tống Văn Hoành đám người đã sớm bỗng nhiên đứng dậy. Đại Tây vị này Australia truyền kỳ nữ phú hào càng là đột nhiên một cái toàn chân. Một cước tàn nhẫn mà đá vào Trần Kiện Hâm trên bụng của. Đừng xem Đại Tây lớn vô cùng diễm lệ gợi cảm, để người vừa nhìn liền huyết mạch sôi sục, nhưng nàng có thể bị Australia thế lực ngầm tôn xưng là giáo mẫu. Dựa vào là không phải khuôn mặt đẹp, mà là thủ đoạn máu tanh, mà là lòng dạ độc ác. Cho nên năm đó Tống Văn Hoành giới thiệu nàng thời gian, nói nàng là rắn rết mỹ nhân. Thân thủ của nàng như thế nào một loại, không chỉ có không phải bình thường, hơn nữa thật muốn luận tranh đấu, mười mấy dũng mãnh nam tử đều không gần được thân thể của hắn. Một cước này Đại Tây đá ra, Trần Kiện Hâm nhất thời một tiếng hét thảm, cả người đều lui về sau hết mấy bước, sau đó đặt mông ngồi trên mặt đất, ôm bụng nửa thiên đô không lên nổi. Tràng diện lần thứ hai lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, ngoại trừ Tống Văn Hoành, Lâm Thiên còn có Ngụy Hào. Tất cả mọi người dùng không dám tin ánh mắt nhìn Đại Tây. Ai có thể nghĩ tới, đường đường sở hữu mấy tỷ Úc nguyên Australia truyền kỳ nữ phú hào, dĩ nhiên sẽ vì Trần Kiện Hâm đối với Cát Đông Húc một câu bất kính lời. Đột nhiên đứng dậy tự mình ra tay, làm Cát Đông Húc nữ tay chân. Nếu như tại Úc Châu, chỉ bằng ngươi câu nói mới vừa rồi kia, ngươi bây giờ đã phơi thây đầu đường. Đại Tây lạnh giọng nói, âm thanh bên trong không mang theo một chút cảm tình sắc thái, chỉ có băng lạnh tới cực điểm sát ý cùng vô tình. Đại Tây tiếng nói vang vọng ở trong quán rượu, rõ ràng rơi đang lúc mọi người tai bên trong, phảng phất xung quanh ban nhạc tiếng gào thét, kính bạo tiếng nhạc, đã hoàn toàn cách bọn họ đi xa, chỉ có Đại Tây thanh âm đang vang lên. Trần Hữu Phát đám người đột nhiên miễn cưỡng dùng mình, này mới đột nhiên nhớ tới, trước mắt vị này xinh đẹp cô gái tóc vàng, không chỉ là nữ phú hào, nàng còn là một vị châu Phi đại địa không ít quốc gia phía sau màn kinh doanh súng đạn. Vẫn là Australia thế lực ngầm giáo mẫu, Trần Kiện Hâm đã hoàn toàn bị sợ choáng váng, ôm bụng, liền thanh âm kêu rên cũng không dám phát ra. Ngươi nhìn, ngươi nên biết như vậy hết sức không dễ chơi. Có thể ngươi có nghĩ tới hay không? Ngươi hôm nay ban ngày ở trường học đối với huynh đệ ta việc làm tương tự rất nguy chơi. Hiện tại, ta bất quá lượng nhĩ lão tử mấy lần, ngươi liền nói với ta chơi không vui. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Nhĩ lão tử lại tính là thứ gì? Ở trong mắt ta, các ngươi có tiền nữa lại có thêm quyền, cũng không trội bằng huynh đệ ta trên người một cọng lông. Ngươi có bản lĩnh để người đàn bà của hắn di tình biệt luyến, cái kia là bản lãnh của ngươi. Ngược lại loại nữ nhân này cũng không đáng giá được huynh đệ ta đi quý trọng. Nhưng ngươi sai liền sai ở, ngươi quá lộ liễu, quá kiêu ngạo, giết người bất quá đầu chĩa xuống đất. Ngươi đào hắn góc tường, ngươi còn muốn quay đầu lại nhục nhã hắn. Còn đánh hắn, còn ngay trước mặt ta, còn muốn bạn gái của ta bồi ngươi uống rượu. DXXCM, liền bởi vì ngươi là Trần gia đại thiếu sao? Cát Đông Húc rốt cục chậm rãi đứng lên, đi tới Trần Kiện Hâm bên người, cao cao nhìn xuống hắn, từng câu chất vấn, đến cuối cùng, nhớ tới vừa nãy Trình Nhạc Hạo cái kia muốn sống muốn chết chán trường dáng vẻ. Còn có trên mặt hắn cái tát in, còn có Trần Kiện Hâm chỉ vào Tưởng Lệ Lệ lúc hung hăng vẻ mặt. Cát Đông Húc sắc mặt đột nhiên lạnh xuống, đem Trần Kiện Hâm từ trên mặt đất xách lên, hiểu không hiểu cái gì gọi nhục nhân giả nhân hàng nhục chi. Cát Đông Húc một cái tay cầm lấy Trần Kiện Hâm cổ. Cứ như vậy miễn cưỡng đem hắn xách lên, tay càng bắt càng chặt, tóm đến Trần Kiện Hâm hai chân thẳng đạp, tay liều mạng mà đi nắm cổ, gương mặt bởi vì thiếu dưỡng càng tăng càng hồng, đến lúc sau đều được màu đỏ tía. Cát gia, Cát gia, giơ cao đánh khẽ, đều là ta khuyết thiếu quản giáo, cho nên mới phải để tên khốn này không biết trời cao đất rộng, làm sằng làm bậy. Mới ở Cát Đông Húc từng tiếng chất vấn bên trong, Trần Hữu Phát thế mới biết đạo nhi tử gây họa gì. Lại nghĩ tới Đại Tây bọn họ đối với Cát Đông Húc cung kính thái độ. Nhìn thấy nhi tử hôm nay cảnh tượng, Trần Hữu Phát rốt cục triệt để buông xuống tư thái. Dưới tình thế cấp bách liền Cát gia đều kêu lên. Cát gia, ha ha, ngươi cho rằng ai cũng có tư cách gọi ta Cát gia sao? Cát Đông Húc đương nhiên sẽ không giết người, khinh thường cười lạnh, buông lỏng tay ra, Trần Kiện Hâm nhất thời đặt mông ngồi trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển. Cát tiên sinh, chuyện này là con trai của ta làm sai, ngài hoa cái nói, ta đón lấy chính là. Gặp Cát Đông Húc buông lỏng tay, Trần Hữu Phát ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhìn Cát Đông Húc nói. Ta muốn thật hoa cái nói, ngươi cho rằng ngươi tiếp được sao? Cát Đông Húc cười lạnh, giống phái gọi hoa tử giống như, phất tay một cái nói, đi thôi, cha không dạy con chi quá, suy nghĩ thật kỹ đi, cảm tạ Cát tiên sinh đại nhân không nhớ tiểu nhân quá. Trần Hữu Phát thấy thế ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhấc chân đá còn ngồi dưới đất nhi tử một cước. Nói, còn không cảm ơn Cát tiên sinh, không cần, để hắn cút. Cát Đông Húc trực tiếp phất tay nói, con người nơi sâu xa né qua một vệt âm lãnh. Như vậy công tử bột, không chỉ có nhục nhã đánh huynh đệ của hắn, hơn nữa còn chỉ vào Tưởng Lệ Lệ muốn nàng tiếp rượu, tỏ rõ muốn lên diễn, trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Cát Đông Húc há lại sẽ thật cứ như vậy buông tha hắn. Mới vừa rồi đưa hắn nhấc lên thời gian, đã sớm rơi xuống đòn bí mật, để hắn không thể nhân đạo, thành làm quá giam. Trần Hữu Phát nghe vậy con ngươi nơi sâu xa né qua một tia bội thụ nhục nhã sự thù hận. Bất quá lại không dám biểu hiện ra, mà là kính nhi tử xoay người rời đi. Cát tiên sinh, người xem. Kim Trường Hoành gặp Trần Hữu Phát lôi kéo nhi tử đi rồi. Nhưng Cát Đông Húc không có lên tiếng. Hắn không dám đi à. Cát Đông Húc nhìn Kim Trường Hoành phụ tử một chút. Sau đó chán ghét phất tay một cái. Đúng là không có lại đối với Kim càng rơi xuống cái gì âm thủ. Cát gia, đều là ta quỷ mê tâm hồn. Mới có thể. Gặp Trần Kiện Hâm chờ người đều đi, Khâu Tử Vi sợ đến hai chân đều là như nhũn ra, sắc mặt trắng bệch. Gặp Cát Đông Húc xoay người muốn ngồi xuống, cũng không biết nói nàng dũng khí từ đâu tới, đột nhiên vồ tới ôm Cát Đông Húc chân, một cái nước mắt một cái nước mũi địa khóc cầu nói. Dù sao cũng là Trình Nhạc Hạo đã từng người yêu, Cát Đông Húc tự nhiên không thể một cước đưa nàng đạp mờ. Muốn đạp chắc cũng là Trình Nhạc Hạo. Vì lẽ đó nhìn ôm chân của mình Khâu Tử Vi, Cát Đông Húc trên mặt chỉ là lộ ra vẻ chán ghét. Nhìn về phía Trình Nhạc Hạo nói, Nhạc Hạo, không cho phép người chuẩn bị cùng Khưu tiểu thư cố gắng tán gẫu một chút sao? Đi qua như thế liên tiếp chuỗi kinh tâm động phách sự tình. Trình Nhạc Hạo rượu đã sớm làm tỉnh lại, vừa mới nhìn Trần Kiện Hâm bị dày giống như chó giống như. Trong lòng phần kia khuất nhục cùng sự thù hận đã từ lâu tiêu tan được thất thất bát bát. Gặp Cát Đông Húc hỏi hắn, nhìn lại một chút Khâu Tử Vi vậy cũng thương dạng, trong lòng ngầm ngầm thở dài một hơi, sau đó đứng lên, nói với Khâu Tử Vi, ta muốn, hiện tại ngươi phải có hứng thú cùng ta cố gắng tán gẫu một chút đi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.